Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42 quá thần. Này bệ năng lực, nàng học xong mới có thể đi dạy cho Sở Đường. Rốt cuộc chỉ có nàng có thể thấy được Phúc Duyên Lục cùng với Tiểu Hòa Thượng. Phía trước bệ đồ vật đều là nhất cơ sở, không có bất luận cái gì đa dạng. Tuy rằng thực dụng nhưng cũng không đẹp. Nàng đã nhiều ngày không biết ngày đêm luyện tập, cuối cùng là đạt tới làm Phúc Duyên Lục tán thành tiêu chuẩn. Lúc này mới giải khóa tiếp theo trồng hoa sắc, liền bệ chủng loại đều nhiều một chút. Chỉ cần nàng tay đủ xảo, hoàn toàn có thể bệ một ít thập phần xinh đẹp thảm hoa quả rổ, thậm chí bài trí bình hoa. Thân ở trừ bỏ này đó ở ngoài, còn có một ít cơ sở hàng mây che lá gia cụ. Công nghệ này một lan kỳ thật bao hàm toàn diện, ngay cả thợ rèn, thợ mộc, thợ đá, thợ kim hoàn này đó cũng đều thuộc về này loại. Mà nàng học chính là đơn giản nhất, cũng dễ dàng nhất, bào tay. Đến nỗi mặt khác, chỉ cần động muốn học tâm tư, Phúc Duyên Lục sẽ tự có dạy học biện pháp biểu hiện. Tuy nói nàng cũng không phải cam tâm tình nguyện đi học tập mấy thứ này, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nếu này Phúc Duyên Lục hóa thành bình thường thư tịch, kia thể tích chỉ sợ sẽ nhét đầy một cái nhà ở đều không ngừng. Hơn nữa tất nhiên sẽ là người trong thiên hạ đều hận không thể tranh đoạt tới tay bảo bối. Dừng ở trên tay nàng, quả thực chính là đại tài tiểu dụng. Hơn nữa đáng tiếc hiểu rõ, Ngộ Trần Tiểu Hòa Thượng thập phần nghe lời, ngoan ngoãn đến không được. Đặc biệt nhìn đến nàng hiếu học thời điểm, còn sẽ cảm thấy rất là vui mừng. Giáo nàng bệnh màu sắc và hoa văn thời điểm, càng là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đem tất cả đồ vật đều toàn bộ nói cho nàng. Sở Từ không tốt thủ công là không sai, nhưng cũng không đại biểu nàng chỉ số thông minh có vấn đề. Một cái buổi chiều thời gian hoàn toàn đủ nàng lý giải. Tuy rằng như cũng ngượng tay điểm, nhưng đã có thể sắp sửa lãnh truyền đạt cấp Sở Đường. Sở Từ trên núi lần này là vì cắt cỏ tranh, nhưng mà trở về thời điểm, trừ bỏ vài miếng cây cọ diệp, trong tay rộng tuếch, hơn nữa kia vui sướng hài lòng bộ dáng, vừa thấy giống như là làm cái gì chuyện xấu nhi giống nhau. Xem Sở Đường tâm hoảng hoảng, sợ nàng đột nhiên lại biến thành trước kia cái loại này chỉ lo ăn no chờ chết bộ dáng. Tỷ, ngươi không phải đi cắt thảo sao? Sở Đường vẫn là không nhịn xuống hỏi. Đang muốn cùng ngươi nói đi, ở trên núi thời điểm cân nhắc ra một loại đa dạng tới, cho nên từ hôm nay khởi, phía trước cái loại này giọt ta liền không biên, chủ yếu lấy biên cái loại này mang màu sắc và hoa văn cái đệm là chủ. Mặt khác lại biên một ít vật nhỏ, cái đệm bán đi chạm thu mua. Những cái đó vật nhỏ ta có thể đặt ở cửa thôn bên kia bán, nơi đó thường thường có người bán hàng rong chờ, ta đi cũng không tính chói mắt. Sở Từ cười tủm tỉm nói, phía trước bệnh vài thứ kia đều trước hết cần đem thảo phơi nắng một phen. Nhưng nàng nói bệnh vật nhỏ liền không cần. Trên núi có không ít cây cọ, mới mẻ cây cọ diệp là có thể dùng trong biên chế dệt thượng. Hướng đơn giản nói có thể bệnh một ít châu chấu ếch xanh con bướm bọ ngựa này đó. Lặp lại tạt nói, còn có thể bệnh xà, phượng hoàng, long, mã này đó, đương nhiên, kia quá khó nàng nhất thời cũng học không được, nhưng chỉ cần hoa công phu, cũng không dùng được lâu lắm mà ni trong thôn cũng có không ít sẽ biên vật nhỏ lão nhân ra. Bất quá rốt cuộc không phải chuyên nghiệp tay nghề người, cho nên sẽ không có Phúc Duyên Lục sinh động như thật. Đầu năm nay từng nhà tuy rằng không bao nhiêu tiền, khá vậy không đến mức quá mức ủy khuất hài tử. Này bệnh không cần tiền vốn, chỉ cần nàng không đầy trời trao giá, khẳng định là có thể kiếm money. Thấy Sở Từ hứng thú vội vàng, Sở Đường thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đi xuyên tử lúc sau, cũng không rảnh lo ăn cơm chiều liền bắt đầu khiêm tốn hướng Sở Từ học tập. Sở Từ trên tay công phu không được, nhưng chỉ điểm phương diện lại là không chút nào ham hồ. Bởi vậy chẳng được bao lâu công phu, một con rất sống động châu chấu liền xuất hiện ở trước mặt. Tỷ, đây là chính ngươi tưởng, cũng quá thần. Sở Đường vừa thấy, ánh mắt nháy mắt liền sáng. Thôn nam bên kia có cái lão gia gia cũng sẽ chiêu thức ấy. Nhưng hắn biên ra tới đồ vật là dùng để hống tôn tử dùng. Không chơi vài cái liền hỏng rồi. Hơn nữa cũng không như vậy, sinh động, ngoặc kép, hết chương.